Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270, Bạch Kim Thẻ. Nha, Vương Lân, từ bỏ, bị ta kéo Mỹ Thụ huấn luyện viên trong mộng kinh hô một tiếng. Ta vỗ vỗ vai thơm của nàng, ra hiệu an ủi, ngồi xếp bằng trên giường, trái tim nhảy bất ổn. Mastema nói không sai. Không ai có thể điều khiển tương lai. Coi như thần ma cũng làm không được. Ta triệu hoán đi ra ác ma chi thư. Lật đến thiên đường đảo giao diện. Quả nhiên thấy phía trên tọa long đầu ấn khế biến thành ba đạo gợn sóng. Thiên đường đảo cấp 8 không gian thẻ tử vong hải nổi danh nhất phiêu lưu đảo một trong diện tích 11 vạn cây số vuông. Cực giống một viên cross người quản lý. Vương Lân, không cấp quyền hạn. Có thể tùy ý xuất nhập thiên đường đảo, trở xuống thân phận một trong, thời không thủ tự sĩ, nhân quả luật nắm giữ người, trong nháy mắt thần châu người sở hữu, thời gian vĩnh hằng người, thiên đường sơn người thủ vệ, vĩnh hằng cùng vô hạn người nắm giữ, thời không thủ tự sĩ thông qua, một cấp quyền hạn quản lý, thiết lập tùy ý thế giới truyền tống trận, có được thần thánh hệ lực lượng thông qua. Ước thư á chi thư, khiếm khuyết, tử vong chi hải ba minh thần ấn khế thông qua, không cách nào lấy được cao cấp hơn quyền hạn quản lý. Mastema vậy mà có thể giả tạo minh thần ấn khế, gia hỏa này đến tột cùng là nhân vật nào? Nhẹ nhàng vuốt ve chương này không gian thẻ, ta thời gian dần trôi qua cảm thấy một chút xíu không thích hợp. Lúc đầu cấp 8 thẻ hẳn là màu đen, nhưng thiên đường đảo phía trên thẻ lại có một tia tổn hại. Lộ ra trắng sáng màu lót, ta dùng sức ma sát hai lần, phía trên thế mà đến rơi xuống một chút màu đen bột phấn tới. Wow, đây là thế nào? Ma pháp tạp chế tạo công nghệ bên trên không có mạ điện tầng này công nghệ. Thiên đường đảo thẻ gì? Rào rơi xuống màu đen bột phấn cũng không phải là một loại thực tế vật chất. Trong không khí nhẹ nhàng mấy lần liền biến mất vô tung vô ảnh. Chẳng qua càng làm cho ta kinh ngạc chính là thiên đường đảo rơi xuống một vòng màu đen bột phấn. Lộ ra ngoài bạch kim màu lót. Ma pháp tạp tính chất đúng một loại rất cứng chất keo vật. Rất nhẹ, nhưng không dễ dàng uốn cong. Cũng không dễ dàng bị mài mòn. Thiên đường đảo thẻ so với bình thường thẻ hơi chìm. Nhưng trước kia ta chưa hề chú ý tới chi tiết này. Tại màu đen bột phấn rơi mất. Mới phát hiện nó lại là một tấm kim loại thẻ. Lộ ra bị ẩn tàng bản tương. Tại thiên đường đảo thẻ thuộc tính, nhiều một nhóm tràn đầy thần tính quang huy kiểu chữ. Người chế tạo Uriel. Ta tại đảo ác ma đạt được nhiều như vậy tấm thẻ, cũng chưa từng nhìn thấy qua có người chế tạo danh tự. Thiên đường đảo thẻ tự hồ tràn đầy thần bí. Bỗng nhiên ta nghĩ đến lúc trước do đi Nana tự hồ vô tình hay cố ý đang dẫn dụ ta chọn lựa tấm thẻ này. Lúc ấy chưa cảm giác gì. Nhưng cùng Mastema trong mộng sách cáo liên hệ tới. Tấm thẻ này bối cảnh liền trở nên sương mù nồng nặc. Thiên đường đảo cầm tù sinh vật. Cường đại nhất vài đầu cùng khô lâu đảo bảy quân vương đều có thể tướng địch nổi. Thế nào lại là một tấm cấp 8 không gian thẻ? Rõ ràng như vậy sơ hở ta cũng không có chú ý. Thật sự đủ đầu heo. Chờ Mỹ Thụ huấn luyện viên tỉnh lại. Hỏi một chút ước thư á chi thư chuyện. Chờ ta lấy được thiên đường đảo một cấp quyền hạn quản lý. Nhìn lại đến tột cùng chuyện sẽ làm sao biến hóa. Ngủ thật say Mỹ Thụ huấn luyện viên tư thế. Chọc người. Họ cảm giác vô cùng. Ta thu hồi thiên đường đảo thẻ. Tại nàng bóng loáng trên da nhẹ nhàng vuốt ve. Dưới chăn nàng cái gì cũng không có mặc. Ta trải qua muốn đem Mỹ Thụ huấn luyện viên lại làm một lần. Cuối cùng vẫn là nhịn được dục hỏa. Nhẹ nhàng đứng lên. Phủ thêm quần áo. Đi đến trên sân thượng nhìn gió biển. Hôm qua làm phi thường dễ chịu. Ta một hơi ngủ thẳng tới nửa đêm. Trên bầu trời đầy sao tô điểm. Tử vong chi hải cũng biến thành an bình tĩnh mịch. Ngẫu nhiên có một vòng mỹ lệ quang hoàn trên mặt biển xuất hiện. Trong nháy mắt biến hóa hơn 10 loại sắc thái. Lại đột nhiên biến mất. Đó là một loại nào đó biết phát sáng ma tính vi sinh vật. Bị đi ngang qua bầy cá quấy nhiễu. Ta đưa tay tại không khí vẫn chậm một nhịp. Một tầng màn sáng chớp động. Minh giới huyễn điệp quân đoàn đem hoàng kim trên no princess mấy ngàn gian phòng cảnh tượng đều nhất nhất truyền trở về. Ta không có cuồng nhìn lén ham mê. Làm như thế lý do chỉ có một. Tìm kiếm cái nào đó có lẽ sẽ trên thuyền người. Đột nhiên một xuất hiện ở màn sáng bên trên lưu lại. Hai tay ta kéo ra. Hình tượng biến lớn mấy lần. Bên trong biểu hiện người chính là tại ngay cả. Cái kia thích rượu như mạng. Dung mạo xấu xí ra hòa. Thế mà còn ở lại chỗ này chiếc du thuyền. Phong ma dòng binh đoàn nhiều người như vậy đều chết trận. Hắn cái này hỗn trướng lại tựa hồ như không có đi lên chiến trường. Chính tiếng ngáy như sấm đang ngủ say. Một đầu minh giới huyễn điệp rơi vào tại ngay cả trên trán. Ta đem một ác mộng tính cả một phần nồng đậm sát ý cùng một chỗ truyền qua. Nam nhân này tựa như đúng không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Như thường ngủ chỉ đánh lộc cộc. Xem ra Mastema không? Nơi này chỉ một thể xác. Không có cách nào tìm người đến giải đáp nghi vấn. Ta cứ như vậy đứng tại trên sân thượng. Mặc cho gió biển thổi phật. Bỏ mặc suy nghĩ thiên mã hành không nghĩ lung tung. Tử vong chi hải có vô tận bát ngát hải vực. Có thể nắm giữ như thế cương vực. Tử vong chi hải ba minh thần nhất định đúng có khá cường đại thần lực thần linh. Nhưng vì cái gì? Dưới tay hắn đại tướng sẽ tiến đánh khô lâu đảo cùng thiên đường đảo đâu? Chẳng lẽ những địa phương này thần lực của hắn không cách nào bao trùm? Vẫn là ba vị này minh thần bản thân cũng không đoàn kết. Từ tọa long đầu miệng bên trong, ta không có nghe được ba vị minh thần có chính lệnh xung đột địa phương. Hắn cũng không có nói lên mình đúng lệ thuộc vị kia bộ hạ. Mastema nói ta nhất định phải thông qua tử vong chi hải. Mới có thể có đến muốn đông tây. Thông qua khô lâu đảo liền sẽ tử vong. Ta đối với ba vị này tại tương lai không lâu có thể sẽ chạm mặt minh thần tràn ngập tò mò. Hoàng Kim No Princess đã sớm chậm lại tốc độ. Vì tại truyền tống ma pháp trận đem tất cả mọi người truyền tống trước khi đi. Không muốn đi thuyền đến nguy hiểm hải vực. Tọa Long đầu hứa hẹn tại hắn quản hạt trong hải vực. Chỉ cần chúng ta không động thủ loạn giết ma thú. Liền bảo hộ an toàn của chúng ta. Phỉ Ti Hi Nhĩ đại nhân đúng dự định lợi dụng cái này hứa hẹn. Trong phòng đột nhiên truyền tới thanh hơi kêu to. Ta quay đầu nhìn lại. Mỹ thụ huấn luyện viên nhẹ nhàng ngồi dậy. Duyên dáng ngón tay vân vê liền triệu hoán đi ra thông tin thẻ. Phỉ Ti Hi Nhĩ đại nhân uy nghiêm thanh âm từ thông tin trong thẻ truyền ra. Mỹ thụ, một nhóm muốn đi người trong có ngươi. Lập tức đến truyền tống ma pháp trận nơi này tới. Mỹ thụ huấn luyện viên đáp một tiếng tốt. Có chút thẹn thùng nhìn lướt qua ngay tại nhìn chòng chọc nàng vô hạn Mỹ hảo thân trên nào đó đầu. Tuổi trẻ sắc lang, thấp giọng kêu lên, đem quần áo đưa cho ta. Không có vấn đề, làm sao thiếu đi một món. Có thể là không cẩn thận lọt vào biển cả. Chẳng qua không quan hệ, không mặc cái kia lại thêm nhanh. Người đi chết. Huấn luyện viên, lần sau chúng ta tại trên phong nguyệt đại lục mướn phòng. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.